90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775. Sau khi ly dị, Lý Oánh Tuyết, ta thật hận, Cố Đình Chu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, bi thương thanh âm thẳng vào tận trời, cho đến phụ cận trên lầu truyền tới một tiếng chó sủa. Hơn nửa đêm hô cái gì kêu? Có thể hay không có chút tư chất? Cố Đình Chu, ngoặc kép, Cố Đình Chu lúng túng mặt đỏ bừng, nhưng mà chó sủa vẫn không chỉ. Cố Đình Chu sợ có dưới người tới, vậy thì thật mất thể diện. Hắn nói, ta cũng không cần ngươi ký tên, ngày mai tòa án thấy đi. Lần này Lý Oánh Tuyết làm sao đuổi theo hắn? Hắn đều không để ý tới Lý Oánh Tuyết, cũng không cần Lý Oánh Tuyết ký tên, liền đi nhà mình đi. Mà Lý Oánh Tuyết sợ Chu Tử Kỳ, không dám theo đuổi. Cố Đình Chu thẳng bóng người biến mất, đang tại trong màn đêm. Lý Oánh Tuyết bên tai đột nhiên vang lên, Oánh Tuyết, ta mang ngươi cùng Thiếu Cẩn đi công viên, ngươi trở về kêu nàng, chị chân trẹo, không đi được, chúng ta không cần chờ nàng. Vậy chúng ta đi nhìn nàng một cái đi, ngày hôm qua khá tốt tốt đâu. Không cần, nàng đang tại nghỉ ngơi, cũng không nguyện ý thấy ngươi. Ta bị cảm, chị ngươi làm sao không có tới thăm ta? Chị ta nói cảm mạo cũng sẽ không người chết, tại sao nhìn ngươi? Oánh Tuyết, chúng ta phải đi thăm Đình Chu ca ca sao? Hắn bị cảm mani cảm mạo cũng sẽ không người chết, đi làm cái gì? Chu A Di thật là đáng sợ. Đình Chu ca ca, chị ngươi nói ngươi cùng mẹ ngươi dáng dấp một dạng, nàng không thích mẹ ngươi. Không có mẹ ta xinh đẹp, nàng nơi nào có mẹ ta xinh đẹp? Ta sau này không cùng nàng tốt lắm mà ni, toàn bộ đều là như vậy tuần hoàn. Mỗi khi Cố Đình Chu đối Lý Thiếu Cẩn có một chút ấn tượng tốt, cuối cùng luôn có thể biến thành chán ghét. Cho nên sau này loại này tuần hoàn lại cũng không khả năng xảy ra sao? Gió đêm tập tập, Lý Oánh Tuyết đứng tại chỗ, con mắt quang nhìn về phía trước vẫn tràn đầy khó tin. Lý Thiếu Cẩn ở đại viện không đi ra ngoài, còn có hai ngày khảo thí, cho nên không thi thời điểm lão sư cũng không để ý. Lý Giai Minh kiểm tra sức khỏe mới vừa trở lại, bệnh nhẹ không có, tế bào ung thư bồi dưỡng muốn đăng tại mấy ngày sau ra kết quả. Có thể là bị thầy thuốc nói dọa cho, cả người ủ rũ, trở lại trực tiếp về phòng đi nghỉ ngơi. Nói đều không nói, Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Đột nhiên, Lý Oánh Tuyết điện thoại tới. Lý Oánh Tuyết điện thoại tới. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, điện thoại di động mới, có người lớn tuổi ghi danh chức năng. Lý Thiếu Cẩn nhận, Lý Oánh Tuyết bên kia liền trực tiếp hết. Lý Thiếu Cẩn, có phải hay không ngươi nói cho Cố Đình Chu, cứu không phải là hắn ta? Nếu không như vậy nhiều năm hắn đều không hoài nghi, làm sao trong lúc bất chợt thì biết không phải ta? Lý Thiếu Cẩn cười không ra tiếng, nói, ngươi đang nói gì? Cố Đình Chu thế nào? Đúng rồi, hôm nay các ngươi hai người đánh ly hôn kiện đi, tuyên án sao? Lý Oánh Tuyết kết hôn không có mua phòng tân hôn, gia sản đều là Cố Đình Chu cha mẹ, nàng chỉ lấy được rồi lúc ấy cho mấy chục ngàn khối lễ vật đám hỏi, nhưng là đều sớm tốn xong hết rồi. Cố Đình Chu cái gì khác cũng không cho Lý Oánh Tuyết, kiên quyết ly hôn. Tòa án phán quyết đã xuống, bắt đầu có hiệu lực, cho nên Lý Oánh Tuyết mới có thể tức giận như vậy a, mới có thể hỏi Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết khóc nói, ngươi biết ta hôm nay kiện, ngươi cố ý, đều là ngươi, nhất định là ngươi, ngươi chính là không nhìn được ta tốt. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu như ta không nhìn được ngươi tốt, ngươi là có thể không tốt, Vậy ta liền thần, sau này người nào tội ta, ta liền nguyền rủa nàng. Hiển nhiên không thể, có thể thấy ngươi qua không tốt, là bởi vì chính ngươi vấn đề, cùng ta không liên quan. Ngươi không muốn lại càn quấy đến tìm ta. Lý Oánh Tuyết nơi nào cam tâm, chính là Lý Thiếu Cẩn làm. Nhất định là Lý Thiếu Cẩn là money bên đầu điện thoại kia. Nàng bắt đầu mắng chửi người, mắng Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết kết hôn, còn câu giận Cố Đình Chu, ô ngôn uế ngữ, hết sức khó nghe. Lý Thiếu Cẩn nghe sẽ, âm thanh nói, được a, ngươi dám mắng ta, nếu ta như vậy lợi hại, ngươi chờ, không chỉ Cố Đình Chu, sau này ngươi với ai tốt, ta liền câu giận ai, ta nhường ngươi cái gì đều không có được. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn ngươi không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, đô đô đô, đối phương cúp, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, thật là không biết xấu hổ, tức chết. Lý Oánh Tuyết để điện thoại di động xuống, sau lưng vang lên một cái thanh âm, người người chị này, cũng rất có ý tứ, lúc ấy đã cho ta 100 đồng tiền, nếu như không có nàng, chúng ta bây giờ nào có loại này duyên phận. Lý Oánh Tuyết quay đầu lại, chính là Vương Đại Long trở lại, nơi này là Vương Đại Long cho nàng mướn quán rượu. Vốn là Lý Oánh Tuyết đang tại Vương Đại Long nhà ở qua 2 ngày, cũng là biệt thự, nhưng mà Vương Đại Long bạn gái đi ra ngoài du lịch trở lại. Lúc này Lý Oánh Tuyết mới biết Vương Đại Long cũng có bạn gái, hay là từ nhỏ cùng Vương Đại Long cùng nhau lẫn vào, có bạn gái còn như vậy khiêu khích nàng. Lý Oánh Tuyết chất vấn Vương Đại Long, nhưng là Vương Đại Long cũng không có chạm qua Lý Oánh Tuyết, cũng cho tới bây giờ không có nói qua muốn theo đuổi nàng. Lý Oánh Tuyết bị Vương Đại Long cho nghẹn không nói ra lời. Bất quá cuối cùng khá tốt, Vương Đại Long không có bất kể Lý Oánh Tuyết, cho nàng mở ra một phòng. Hôm nay kiện cũng là Vương Đại Long đưa Lý Oánh Tuyết đi. Lý Oánh Tuyết nghe Vương Đại Long mà nói, sợ Vương Đại Long đối Lý Thiếu Cẩn cảm thấy hứng thú. Dẫu sao nàng biết nam sinh, cuối cùng không biết tại sao, đều có thể giúp Lý Thiếu Cẩn. Trước kia Lý Oánh Tuyết cũng rất xem thường Vương Đại Long. Xuất thân không tốt, dáng dấp tàn bạo, không công việc chính đáng, ở 2 ngày biệt thự, mới biết Vương Đại Long thực lực. Bây giờ không chỉ có không dám xem thường Vương Đại Long, còn phải trông cậy vào Vương Đại Long. Lý Oánh Tuyết thẳng đứng chân mày nói, kia đáng chết nữ nhân âm độc dữ tợn, ta cũng biết là nàng muốn hại ta, nàng cũng không phải là thứ tốt gì, ta hôm nay biến thành như vậy, đều là nàng làm hại. Vương Đại Long chẳng qua là cười cười, ngậm si gà không lên tiếng. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ Lý Thiếu Cẩn như vậy đáng ghét, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng cười xòa này hỏi, Đại Long ca, ngươi không phải nói giúp ta đoạt càng nhiều hơn gia sản sao? Làm sao Lý Thiếu Cẩn khá tốt tốt đâu? Vương Đại Long hướng về phía Lý Oánh Tuyết mặt thổi một cái khí, nói, bởi vì chị ngươi cũng không phải người ngu ngốc a. Bị nàng phát hiện, báo cảnh sát, Lý Oánh Tuyết nóng nảy, vậy không được a, nàng không chết, ba ta chút tiền đó đủ làm cái gì? Thấy Vương Đại Long vẫn là không có lên tiếng, Lý Oánh Tuyết con ngươi chuyển một cái, dán lên Vương Đại Long ngực. Đại Long ca, Vương Đại Long nhẹ nhàng đẩy ra Lý Oánh Tuyết, nhường nàng đứng xa xa, sau đó nói, Lý Oánh Tuyết, ta nếu như là muốn nữ nhân, có rất nhiều, không nên dùng ngươi thông minh vặt tới thử dò ta, ta giúp ngươi, là bởi vì ngươi là Lý Oánh Tuyết, không phải là vì sắc. Nhìn Vương Đại Long xoay người đi, Lý Oánh Tuyết mặt đầy không giải, Những nam nhân này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Long nếu như không phải là vì cùng chính mình tốt, hắn làm gì hỗ trợ a? Lý Oánh Tuyết trừng mắt, Đại Long ca, ngươi sẽ không muốn giúp ta đi. Ngươi đi, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, có thể nhất định phải giết chết Lý Thiếu Cẩn a. Lý Thiếu Cẩn tránh ở trong phòng cùng Tống Khuyết gọi điện thoại. Tống Khuyết nói, ngươi, Suzuki, auto xe ta đã tìm người đi mở. Đang tại ngươi khảo thí này 2 ngày, nhất định sẽ đem Vương Đại Long bắt được. Ngươi đừng lo lắng, ngoặc kép, hết chương.